Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Trúc Diệp Thanh. Ngươi cũng là khách hàng lớn đâu. Đêm đã khuya, trăng tròn sáng tỏ trong sáng. Ánh trăng vẩy vào tiểu trấn bên trên, tung xuống một mảnh ngân huy. Hàn Gia Lâu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Đại lão bản vẫn như cũ vui vẻ. Chỉ có Trúc Diệp Thanh, từng bước theo Hàn Gia Lâu đi ra, hướng về tửu quán mà đến. Đi tới tửu quán phía trước, đã đóng cửa đóng cửa. Trúc Diệp Thanh suy nghĩ một chút, chậm rãi tiến lên, vô cùng có tiết tấu gõ cửa. Một lát, cửa mở ra, Tiết Khả Nhân còn buồn ngủ nói. Ai vậy? Không biết đã đóng cửa sao? Trúc Diệp Thanh cười nhẹ một tiếng. Tiết cô nương, quấy dày. Tiết Khả Nhân khẽ giật mình, chăm chú nhìn trước mắt văn sĩ trung niên. Người biết ta? Trúc Diệp Thanh vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, lại cười nói. Ta tên Trúc Diệp Thanh, phụng đại lão bản mệnh lệnh, trước đến thăm hỏi Trịnh lão bản. Như có mạo muội, xin thứ lỗi thì cái. Đây là vô cùng có lễ. Tiết Khả Nhân tinh tế nhìn Trúc Diệp Thanh một cái. Trúc Diệp Thanh, đại lão bản là ai? Trúc Diệp Thanh ôn hòa cười nói. Đại lão bản chính là đại lão bản. Trịnh lão bản khẳng định biết rõ. Tiết Khả Nhân đoán không được Trúc Diệp Thanh đường lối. Chỉ đành phải nói. Ngươi chờ một chút, ta đi xem một chút lão bản ngủ chưa? Trúc Diệp Thanh mỉm cười gật đầu. Hậu viện, Tiết Khả Nhân đi tới Trịnh Kiện cửa gian phòng. Bỉu, bỉu, bỉu, lão bản. Người đã ngủ chưa? Trịnh Kiện ngay tại kiểm kê cái này chính mình oán niệm trị. Bây giờ hắn oán niệm trị lần nữa tới đến hơn 7.000 điểm. Đại bộ phận đều là Trịnh Kiện chăm chỉ không ngừng đùa giỡn Tiết Khả Nhân được đến. Còn có một bộ phận thì là vô tình tiểu tử Tào Băng cung cấp. Chỉ riêng hắn một người. Như vậy một hồi thời gian. Hai lần 666. Một lần 999. Tuyệt đối là khách hàng lớn cấp bậc. Ngủ, Trịnh Kiện cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiết Khả Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi coi ta ngốc sao? Đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 500. Lúc đầu nàng ngủ một nửa bị đánh thức liền rất khó chịu. Lại bị Trịnh Kiện như thế một đùa, oán khí lập tức liền lên tới. Lão bản, có người tìm ngươi, kêu Trúc Diệp Thanh, nói là phụng đại lão bản mệnh lệnh đến. Tiết Khả Nhân nhẫn nại tính tình nói. Không có cách, nhân gia là lão bản. Chính mình chỉ là cái làm công nhân Epsilon. Ba, Trịnh Kiện nghe vậy sững sờ. Suy nghĩ một chút, mới nhớ tới cái này Trúc Diệp Thanh cùng đại lão bản là người thế nào. Cái này còn phải quy công cho trí nhớ tăng cường đan. Nếu không Trịnh Kiện thật đúng là không nhất định nghĩ. Trúc Diệp Thanh. Kỳ thật ấn tượng sâu nhất thực tế là điện ảnh bản bên trong chú ý Tào Bân đóng vai cái kia. Trúc Diệp Thanh là liệt tử, cũng là độc dược, thâm tàng bất lộ, cơ trí mà lý trí, linh hồn vặn vẹo đồng thời lại duy trì lấy người bên ngoài. Đây là làm cải biên, trong nguyên tác Trúc Diệp Thanh, thì càng giống là rắn độc, âm lãnh mà ngoan độc, võ công không cao, tâm địa nhưng độc ác cực hạn, không thấy. Trịnh Kiện miễn cưỡng nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Trịnh Kiện tự nghĩ không tính là cái gì người tốt, nhưng cũng tuyệt không nguyện cùng Trúc Diệp Thanh loại này âm u rãnh nước bên trong rắn độc giao. Tiếp, được rồi, lão bản, Tiết Khả Nhân nhẹ nhàng đáp ứng nói. Nàng cũng không thích Trúc Diệp Thanh, nàng cũng là người thông minh, có thể cảm giác được Trúc Diệp Thanh ôn hòa bên ngoài bên dưới dối trá cùng ngoan độc. Trịnh lão bản. Tiểu Khả tại bên ngoài chờ đợi, bất đắc dĩ trời giá rét thân lạnh, đành phải chính mình đi vào, còn mời Trịnh lão bản thứ tội. Trúc Diệp Thanh âm thanh theo Tiết Khả Nhân sau lưng cách đó không xa truyền tới. Tiết Khả Nhân giật nảy mình, vội vàng xoay người, nhưng vừa hay nhìn thấy Trúc Diệp Thanh mỉm cười mà đứng dáng dấp. Trịnh Kiện âm thanh truyền ra, khoan dung là Phật tổ sự tình, mà ta... đang suy nghĩ muốn hay không đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Trúc Diệp Thanh trì trệ. Bị Trịnh Kiện cái này lẳng lơ lời nói kém chút đau thắt lưng. Đến từ Trúc Diệp Thanh oán niệm trị cộng 1999. Đậu phộng. Gian phòng bên trong, Trịnh Kiện lập tức đại hỉ. Tâm nhãn có chút tâm nhãn loại nhỏ chỗ tốt. Cái này nếu là đổi tiết khả nhân, có thể có 666 cũng không tệ rồi. Có thể cái này Trúc Diệp Thanh liền trực tiếp 1999. Nghiêu bức, nơi đây, nhất định phải có câu nói bỏ lường. Châu cái khiêu vũ bên trái một cái nghiêu bức, bên phải một cái nghiêu bức. Được rồi, vào nói đi, đến oán niệm trị. Trịnh Kiện nửa đêm bị quấy dày khó chịu nháy mắt tiêu tán. Liền mời Trúc Diệp Thanh đi vào nói chuyện. Không có cách, ta chính là như thế một cái thấy oán mắt mở người. Trúc Diệp Thanh lại là sững sờ. Hắn hoàn toàn theo không kịp Trịnh Kiện não mạch kín. Bất quá phong hồi lộ chuyển là chuyện tốt. Cũng không đến mức để hắn không có cách nào cùng đại lão bản báo cáo kết quả đúng không? Gian phòng bên trong, Trịnh Kiện điểm lên đèn. Thay quần áo đi tới gian ngoài. Mời Trúc Diệp Thanh ngồi xuống. Lão bản, các ngươi trước ngồi. Ta đi pha trà. Tiết khả nhân lại cười nói. Chợt lui ra ngoài. Trịnh Kiện nhìn xem Trúc Diệp Thanh. Khuôn mặt thanh tú. Ngũ quan đoan chính. Vẻ ngoài không sai. Chỉ là ánh mắt bên trong thỉnh thoảng lóe lên âm lãnh. Chứng minh cái này đích xác là một con rắn độc. Nói thẳng ra. Nói đi. Đại lão bản phái ngươi đến chuyện gì? Trịnh Kiện ngáp một cái. Gạch dưới, gạch nối, tương đương, gạch nối. Trúc Diệp Thanh khẽ mỉm cười. Thản nhiên nói, Trịnh tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tại hạ bội phục, vậy tại hạ liền nói thẳng. Đại lão bản luôn luôn thưởng thức giang hồ hào kiệt. Nghe nói Trịnh tiên sinh gần đây sự tình. Thật là kính ngưỡng. Muốn cùng Trịnh tiên sinh kết giao bằng hữu. Đây là đại lão bản một chút tâm ý. Nói xong, theo trong tay áo rút ra một tấm kim phiếu. 1 vạn lượng, Trịnh Kiện mắt sắc, liếc nhìn phía trên mệnh giá. Lập tức nhịp tim một cái. Đậu phộng, thật mẹ nó có tiền a. 1 vạn lượng kim phiếu, cũng chính là 1 vạn lượng hoàng kim. Đây cũng không phải là cầm đồng nói chuyện, là thật có thể đổi hoàng kim cái chủng loại kia. Mắt thấy Trúc Diệp Thanh muốn đem kim phiếu đặt lên bàn. Trịnh Kiện vung tay lên. Một cỗ chân khí vung ra. Khống chế kim phiếu. Bay trở về Trúc Diệp Thanh trong tay. Phiêu nhiên rơi xuống. Đại lão bản ý tốt. Trịnh mỗ tâm lĩnh. Nhưng thứ này, Trịnh mỗ không thể nhận. Trịnh Kiện thu hồi nụ cười. Thứ này, phỏng tay. Trúc Diệp Thanh sắc mặt biến hóa. Còn muốn nói điều gì? Tiết khả nhân bưng trà đi vào. Trịnh Kiện bưng lên chén trà. Khả nhân, tiễn khách. Tiết khả nhân lập tức đứng hầu tại Trúc Diệp Thanh bên người. Mời đi, Trúc tiên sinh. Trúc Diệp Thanh bất đắc dĩ. Đành phải đứng dậy ra ngoài. Tiết khả nhân đem nàng đưa ra tửu quán. Quay người liền đóng lại cửa chính. Nhìn xem cửa lớn đóng chặt. Trúc Diệp Thanh ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đi, hậu viện. Hệ thống nhắc nhở, đến từ Trúc Diệp Thanh oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện biết rõ, Trúc Diệp Thanh cái này ra hòa, đem chính mình hận lên. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bằng Trúc Diệp Thanh điểm này thủ đoạn, còn không làm gì được hắn. Thật sự dám đùa nghịch thủ đoạn. Ha ha, ca để ngươi biết rõ cái gì gọi là đánh rắn đánh bảy tấc. Hàn gia lâu. Đại lão bản nhìn xem sắc mặt không ngờ Trúc Diệp Thanh. Cười nói, thế nào, thất bại. Trúc Diệp Thanh khom người. Để đại lão bản thất vọng, là tại hạ sai lầm. Mời đại lão bản trách phạt. Đại lão bản xua tay. Ai, cái này há có thể trách ngươi. Là cái kia họ Trịnh không biết điều. Thịt chó không coi là gì. Quân sư không cần thiết để vào trong lòng. Tối nay vất vả. Quân sư mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Trúc Diệp Thanh cung kính thi lễ. Chợt đi xuống. Nhìn thấy Trúc Diệp Thanh đi ra. Đại lão bản thản nhiên nói. Tử Linh đâu? Về đại lão bản lời nói. Đã đưa đến quân sư trên giường. Sau lưng. Một tên tráng hán đáp. Hắn chính là Thiết Hổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.